Siêu cấp phú nhị đại, chương 1372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, ông ta đứng dậy, tay áo dài vung lên, cùng lúc đó ra tay hai người, trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt. Đập, đập, đập, trong mắt người ngoài, đây đâu phải là chém giết, đây rõ ràng chính là hai con dã thú đang điên cuồng dùng thân thể va chạm với đối phương. Mỗi một cú đấm, dường như đánh vào tấm thép, tạo ra một âm thanh ầm ầm. Giang Ninh càng đánh càng hăng, nắm đấm càng thêm cuồng bạo, dường như không biết mệt mỏi vậy. Mà cái mặt nạ trên mặt chủ thượng, làm cho Giang Ninh căn bản không nhìn rõ biểu tình của ông ta. Thôi nào, nhanh hơn nữa, nhanh hơn, tốc độ của Giang Ninh càng ngày càng nhanh, nắm đấm của anh ngày càng bá đạo, người mạnh mẽ như chủ thượng, nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Ông ta bị Giang Ninh dùng một quyền đập vào bả vai, liên tục lui về phía sau 5-6 bước. Tôi đã đánh giá thấp anh, trong giọng điệu của chủ thượng, dần dần tràn ngập sát khí. Dường như một khắc sau, ông ta sẽ cùng Giang Ninh, liều mạng giết đến khi nào có người ngã xuống. Ông chủ, không đợi anh ta ra tay, một bóng người, nhanh chóng lóe lên, tiện tay ném ra một viên bom khói. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh đã bị khói dày đặc bốn phía. Giang Ninh đưa tay vung lên, xua tan khói bụi, nhưng đâu còn có bóng dáng chủ thượng. Đã chạy. Chủ thượng thực sự đã bỏ chạy. Giang Ninh nhìn thanh môn trống rỗng, ánh mắt anh lóe lên, anh đã chuẩn bị xong, hôm nay ở đây giết chủ thượng. Thậm chí, còn có sự chuẩn bị thứ hai, tuyệt đối không cho phép chủ thượng chạy trốn. Bởi vì anh đã kết luận rằng lần này chủ thượng nhất định sẽ xuất hiện, và chủ thượng sẽ không bao giờ cho phép anh có thêm một trang quyền phổ trong tay. Đại ca, đám người A Phi xông tới, thở hổn hển nói, không dừng bắt lại được sao? Anh ta mang vẻ mặt sát khí, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, suýt chút nữa thì tóm được. Bọn họ cũng giống chúng tôi, đều đã chuẩn bị xong. Giang Ninh liếc mắt nhìn hai người đã đi về phía xa. Anh nắm tay bóp chặt nắm đấm, trên khớp xương còn có một vệt máu, rõ ràng còn có thể thấu xương ngón tay trắng nõn dưới da bị mài mòn. Không ngờ chủ thượng lại xảo quyệt như vậy, nếu hôm nay ông tôi không chạy thoát. Chúng tôi nhất định có thể giết chết ông tôi. A Phi thật muốn tát chính mình. Họ đã mai phục sẵn, chỉ chờ chủ thượng xuất hiện. Cách chương.